LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, Lý Tử Nghiêu mời khách. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Launchi vô địch rút thưởng hệ thống. Từ vừa mới bắt đầu sau khi xuống xe trực tiếp nhất bàn tay đem Chu Dịch Kiệt răng cho rút mất. Lại đến bị những này đặc công dùng súng miệng chỉ cái đầu mặt không đổi sắc. Lập tức lại móc ra cái kia màu đen sách nhỏ đi ra. Lập tức cải biến toàn bộ thế cục. Để những cái kia các đặc cảnh lập tức cúi chào phản chiến. Nhìn thật là khiến người ta cảm giác tâm bên trong phi thường thống khoái. Toàn bộ trang bức quá trình một mạch mà thành. Để cho người ta đã rung động lại sảng khoái. Cho dù là một mực ưa thích trang bức Tô Minh. Cũng không thể không thừa nhận. Cái này bức trang. Thật sự là thật xinh đẹp. Căn bản liền không cần lăng lão ra mặt. Vẻn vẹn mặt đơ đi ra một chút. Trực tiếp đem chuyện này giải quyết. Quá trình phi thường nhẹ nhõm. Để cho người ta không phục đều không được. Các đặc cảnh đã rời đi. Mà Lạc Tiêu Tiêu mang đến cảnh sát còn có cảnh sát giao thông bọn họ. Trong lúc nhất thời nhìn về phía mặt đơ ánh mắt. Cũng đều phi thường kính sợ. Có thể tại loại này đỉnh cấp bộ môn làm việc. Là mỗi một người cảnh sát mộng tưởng. Đáng tiếc toàn bộ Hoa Hạ. Có thể tiến vào bên trong cũng đều là phượng mau lân giác. Mọi người đừng lo lắng. Mau đem cái này hai chiếc xe cho rời. Đừng ảnh hưởng phụ cận đây giao thông. Lạc Tiêu Tiêu lúc này phân phó đi ra. Cái tai nạn xe cộ này nói trắng ra cũng không có tiếp tục truy cứu xuống dưới tất yếu. Chủ yếu người có trách nhiệm là Chu Dịch Kiệt gia hỏa kia. Hiện tại hắn đã bị mang đi. Tô Minh, ta an bài cho các ngươi một chiếc xe đi. Cái này xe taxi rõ ràng không thể lại tiếp tục mở. Lạc Tiêu Tiêu cũng rõ ràng trong xe taxi mặt, ngồi là dạng gì đại nhân vật, thế là mặt không đổi sắc mở miệng nói ra, không có vấn đề, không mất một lúc, Lạc Tiêu Tiêu an bài xe liền đến, là một cỗ rất phổ thông xe con, nhìn không có chút nào làm người khác chú ý, cái này cũng tương đối phù hợp Lăng lão phong cách, xe đến về sau Lăng lão cùng Lăng Tử Mạch liền theo trên xe taxi xuống tới. Bất quá bởi vì tại bên ngoài cũng không có dừng lại. Hơn nữa Lăng lão còn đội mũ đâu. Cũng không ai nhận ra Lăng lão tới. Tô Minh chú ý tới nhất chi tiết. Lên xe trước đó Lăng Tử Mạch còn cố ý chạy tới cho tài xế đại thúc hai tấm đỏ rực tiền mặt. Đoán chừng là xem như tiền xe. Dù sao tài xế đại thúc gặp được dạng này sự tình cũng thật xui xẻo. Lăng lão bọn hắn sau khi đi. Cái tai nạn xe cộ này cũng không có như vậy kết thúc. Hoặc là nói là hắn đến tiếp sau lực ảnh hưởng vẫn là tại. Tối thiểu nhất Lạc Tiêu Tiêu lúc này liền có một loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác. Chỉ sợ muốn không bao lâu. Toàn bộ Ninh Thành liền sắp biến thiên. Quả nhiên 2 giờ đi qua. Thân ở văn phòng Lý Tử Nghiêu. Lập tức liền chiếm được tin tức này. Chỉ gặp Vương Tẩu Triệu Vương Bí Thư đi tới Lý Tử Nghiêu văn phòng. Vương Tẩu Triệu cố ý đem cửa phòng làm việc cho đóng kỹ. Mở miệng nói ra, Lý Thư Ký, sáng hôm nay thà trong thành thị phát sinh một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Lý Tử Nghiêu vẫn là trước sau như một trầm ổn. Một tấm mặt chữ quốc bên trên nhìn không ra có biểu tình gì biến hóa. Tiếp tục cúi đầu làm việc. Mở miệng hỏi một câu. Chu thị trưởng con của hắn buổi trưa hôm nay bị bắt. Tựa như là xảy ra tai nạn xe cộ đi. Vương Tẩu Triệu tiếp tục nói. Cái gì? Nghe được tin tức này rõ ràng Lý Tử Nghiêu có chút kinh ngạc. Dừng lại trong tay mình phái khắc bút. Lập tức ngẩng đầu nói ra. Không thể nào. Ở Ninh Thành còn có người dám động Chu Cường Nhi tử. Là đặc công bắt. Đặc công. Lý Tử Nghiêu càng thêm buồn bực. Trong lòng tự nhủ đặc công cái kia không cũng là cùng Chu Cường quan hệ mật thiết à. Bọn hắn che chở Chu Cường Nhi tử còn tạm được. Làm sao lại bắt con của hắn đâu. Điều này thực quá khác thường một chút đi. Đem sự tình kỹ càng nói với ta một chút. Lý Tử Nghiêu lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không có thả có Chu Cường tin tức thời điểm. Lý Tử Nghiêu đều sẽ vô cùng cẩn thận. Dù sao đó là hắn đối thủ một mất một con. mỗi một cái tin tức đều được thật tốt phân tích một chút. Không chừng liền có thiếu sót bạo lộ ra. Vương Tẩu Triệu rõ ràng là đi qua điều tra, đã sớm chuẩn bị, lập tức mở miệng nói ra. Chu Cường Nhi tử sáng hôm nay thời điểm, lái xe ở trung tâm thành phố một cái ngã tư đường chỗ. Bởi vì vượt đèn đỏ đụng vào một chiếc xe taxi. Cái này xe taxi ngồi người là Lăng lão cùng hắn tôn nữ, đồng thời còn có Tô Minh tiên sinh. Lăng lão, Lý Tử Nghiêu trên mặt cuối cùng biến sắc. Hoặc là nói là lúc này hắn đã không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Lăng lão loại này nhân vật nghiêu bức, cho dù là Lý Tử Nghiêu nghe được cũng sẽ nhịn không được kích động. Chu Cường Nhi tử lái xe đụng vào Lăng lão ngồi taxi. Lý Tử Nghiêu âm thanh trong lúc nhất thời vậy mà có chút quái dị. Chuyện này nghe xác thực có chút vô nghĩa. Hai cái hào không thể làm chung người vậy mà phát sinh gặp nhau. Lý Tử Nghiêu lập tức có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Lập tức ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Mở miệng nói ra, tin tức chuẩn xác không? Tuyệt đối chuẩn xác, ta cố ý đi cục cảnh sát bên kia điều tra một chút. Đạt được tin tức xác thật. Vương Tẩu Triệu người này là phi thường cẩn thận. Nếu như không phải tin tức xác thật, hắn cũng sẽ không nói với Lý Tử Nghiêu. Chỉ nghe Vương Tẩu Triệu tiếp tục nói. Chu Cường Nhi tử thái độ phi thường ác liệt. Đầu tiên là cùng Tô Minh tiên sinh phát sinh xung đột, lập tức Lăng lão thiếp thân cảnh vệ ra tay, để đặc công bắt hắn cho bắt đi. Toàn bộ quá trình Lăng lão cũng không có ra mặt. Vương Tẩu Triệu nói ra. Hôm nay chuyện này mặc dù không có truyền bá ra ngoài, nhưng là ngươi hướng trong nước vứt một khối đá. Bất kể thế nào ép, không nghi ngờ còn sẽ có một chút tiểu bọt nước tung tóe bắn đi ra. Đối với Lý Tử Nghiêu bọn hắn những này ở Ninh Thành thành phố nắm giữ rất quyền cao lợi người mà nói. Nếu quả thật có lòng muốn tra mà nói, có thể tra được Lăng lão đến Ninh Thành cũng không phải cỡ nào chuyện khó. Lý Tử Nghiêu cười. Thật sự là khó được nhìn thấy Lý Tử Nghiêu nhân vật như vậy sẽ bật cười. Dùng bọn hắn thân phận, kỳ thật đã sớm làm đến loại kia hỉ nộ không lộ cảnh giới. Nhưng là hiện tại Lý Tử Nghiêu rất vui vẻ. Ở Chu Cường cùng hắn đối kháng đến gay cấn giai đoạn thời điểm, không nghĩ tới Chu Cường Nhi tử vậy mà chủ động muốn chết, trêu chọc đến Lăng lão. Đối với Lý Tử Nghiêu tới nói, không có so đây càng tin tức tốt. Đồng thời đây cũng là nhất cái trọng yếu cơ hội. Thế là Lý Tử Nghiêu liền tiếp tục nói. Tô Minh tiên sinh lúc ấy cũng ở tại chỗ sao? Không sai. Thật sự là quá tốt. Lý Tử Nghiêu kích động một hồi về sau, trong lòng tự nhủ cái này Tô Minh thật là mình phúc tinh nha. Từ khi biết Tô Minh về sau, vẫn chuyện tốt không ngừng. Thế là Lý Tử Nghiêu liền tiếp theo đúng Vương Tẩu Triệu phân phó nói. Ngươi đi đem điện thoại lấy tới. Ta muốn gọi điện thoại cho Tô Minh tiên sinh. Lúc này Tô Minh còn đang thị trường đồ cổ bên đó đây. Một đoàn người ở vàng sư phó tụ bảo trai bên trong nói chuyện phiếm. Lúc này Tô Minh nhận được Lý Tử Nghiêu điện thoại. Đi ra tụ bảo trai. Tô Minh tiếp thông điện thoại nói ra. Uy, Lý thư ký, gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Là như thế này Tô Minh. Lý Tử Nghiêu cái kia trầm ổn âm thanh truyền tới. Nói ra, ta ban đêm muốn mời ngươi cùng Lăng lão bọn hắn ăn bữa cơm. Ngươi nhìn có thể chứ? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.